tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 97, góc truyện audio.com. Trong mắt Thẩm Kim Đài còn có nước mắt, trong nháy mắt thấy Diêm Thu Trì ngớ người. Gió sông rất lớn, bao lấy hạt mưa, đến khi kịp phản ứng, Thẩm Kim Đài bèn cười, gật đầu với Diêm Thu Trì một cái. Lý Mỹ Lan vẫn còn đứng ở trong phòng khách sạn hướng ra sông. Nhìn về phía công viên, loáng thoáng có thể thấy hai bóng dáng. Mặt đối diện mặt, cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, phóng ống kính lên đến mức to nhất. Diêm Thu Trì và Thẩm Kim Đài xuất hiện mơ hồ trên màn hình điện thoại di động. Hai người thế mà lại trông rất đẹp đôi, giống như đang quay phim thần tượng vậy. Chị Lan, cứ như vậy mà để giám đốc Diêm tới gặp anh Kim. Thế có được không? Tiểu Đường lo lắng hỏi. Lúc bọn họ trở lại vừa ở cửa khách sạn đã gặp được Diêm Thu Trì. Đoàn người đều trở về, duy chỉ có Thẩm Kim Đài là không thấy. Diêm Thu Trì hỏi tới mình các cô cũng không thể nói dối. Lý Mỹ Lan nói, chị tin tưởng Kim Đài có thể xử lý tốt, gặp một lần cũng tốt. Kim Đài nói đúng, giám đốc Diêm là người thông minh, chúng ta không nên phá hỏng, tự hắn chủ động lùi bước, là phương thức giải quyết tốt nhất. Tiểu Đường thấy cô để điện thoại di động xuống, bèn nói, còn chuyện nữa, gần đây fan hâm mộ của Bạch Thanh Tuyền liên lạc với chúng em. Nói, LT, làm chồng của người, GT, sắp khai mạc, hy vọng lần sau có thể cùng hợp tác với chúng ta. Chấm, liên lạc với em hay liên lạc với người hâm mộ? Hội trưởng hội fan hâm mộ chính thức của Bạch Thanh Tuyền chính là người của đoàn đội của hắn. Trực tiếp gửi tin nhắn cho em. Hợp tác cũng là hợp tác trên phương diện người hâm mộ, chẳng hạn như cùng nhau tuyên truyền hay cổ vũ các kiểu. Nhờ vào sự tương tác tốt đẹp giữa thần tượng, Kim fan và Nguyệt Quang fan, hai kẻ thù không đội trời chung lớn này đã sớm bắt tay giảng hòa. Nhưng tương kính như tân đã chính là cực hạn tình cảm giữa đôi bên. Dẫu sao cũng đều là ngôi sao, cạnh tranh vẫn tồn tại, hận cũ có thể quét đi, nhưng vết sẹo vẫn còn đó. Hai bên không thể không có chút ngăn cách nào, nhất là Nguyệt Quang fan. Các cô sở dĩ an phận, cũng bởi vì Kim fan bây giờ như mặt trời ban trưa. Mới đầu năm vẫn còn là thiên hạ không có kẻ địch. Một năm sau các cô đã không còn là đối thủ của Kim fan. Nguyệt Quang fan vẫn có chút không cam lòng, ngoài mặt thì hợp tác chị em gái với Kim fan, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ nói đôi ba câu. Trong lòng không còn máu gà, ai sẽ chân tình thật ý mà theo đuổi ngôi sao? Kim fan cũng không phải là ngoại lệ, bây giờ hãnh diện vì bách chiến bách thắng, tự nhiên không nhìn Nguyệt Quang fan ở trong mắt. Hơn nữa rất không coi trọng loại thầm ghen tị như Nguyệt Quang fan. Mấy ngày trước khi tổ phim thông báo tin Bạch Thanh Tuyền đóng phim, LT, GT, hai bên rốt cuộc cũng xảy ra một trận va chạm nhỏ vào lúc đang tranh đoạt bình luận hot. Kết quả dĩ nhiên là Kim fan toàn thắng. Hình tượng của Bạch Thanh Tuyền là chính diện, cho tới bây giờ chưa từng diễn nhân vật phản diện. Hắn trong phim cũng đều là Bạch Nguyệt Quang tràn đầy năng lượng chính nghĩa. Loại hình tượng này có nhiều người đi đường hâm mộ, nhưng không bằng chết vì lòng trung thành. Thẩm Kim Đài cũng không giống vậy. Khuyết điểm và ưu điểm của cậu cũng rất nhiều. Cao thấp gì cũng đều đã trải qua. Lúc Đông Cung lại thành công làm fan đau lòng. Những người thích cậu đều là thích chân tình thật ý. Sức chiến đấu của người hâm mộ vô cùng hung hãn. Tình yêu vô cùng nhiệt liệt và chân thành. Thua cái này, Nguyệt Quang fan chiến bại đành tới cầu hòa. Dẫu sao tiếp theo thần tượng cũng sẽ đóng phim cùng nhau. Từ khi phim điện ảnh mở máy lên chụp rồi đến lúc hơ khô thẻ tre đến lúc quay phim. Kỳ tuyên truyền dài đến vậy. Nếu như không liên thủ, các cô ước chừng cũng sẽ bị Kim fan áp chế toàn phương diện. Như vậy há chẳng phải là phụ lòng người mình thương sao? Đến lúc đó ngọn gió không phải là để Thẩm Kim Đài đoạt tất sao? Vẫn là bắt tay giảng hòa tốt hơn. Mọi người cùng nhau chơi. Đôi bên cùng có lợi. Lý Mỹ Lan nói, trước tiên cứ đừng trả lời. Lạnh nhạt thờ ơ mấy người đó mấy ngày. Cô cũng không có cảm tình gì đối với Nguyệt Quang fan. Ban đầu Nguyệt Quang Phen thậm chí còn hỏi thăm sức khỏe 18 đời tổ tông của Thẩm Kim Đài. Những thứ đáng khinh hơn cô cũng đã thấy nhiều lần. Thẩm Kim Đài lúc đó dùng clone chửi nhau với những Nguyệt Quang Phen này. Lúc nào cũng mắng tiện nhân. Thẩm Kim Đài hôm nay đã sớm không còn để ý tới những người trên mạng này. Rất kỳ quái là, ban đầu Thẩm Kim Đài đích thân ra trận cũng không phải là đối thủ của Nguyệt Quang Phen. Bây giờ không để ý tới các cô thích làm gì thì làm thì những anti-fan trên mạng đó lại không còn vén ra đợt sóng lớn nào nữa. Quả nhiên đối với diễn viên, tác phẩm mới là vương đạo, nhóm Kim Phen cũng càng ngày càng tin tưởng Thẩm Kim Đài. Trừ cảm giác thỏa mãn khi làm fan hâm mộ của một ngôi sao đang ở trên đỉnh cao ra. Thẩm Kim Đài còn khiến các cô cảm thấy ổn định tâm tình. Lấy trước mắt mà nói, sau khi Thẩm Kim Đài làm việc lại, một bước đi cũng đều đi rất vững. Cậu có thể cự tuyệt loại chương trình tạp kỹ quốc dân cực kỳ nổi tiếng như LT, toàn viên chuẩn bị, GT, khiến người hâm mộ tràn đầy tín nhiệm đối với cậu, vừa nhìn một cái đã biết đây là một người thật sự muốn làm diễn viên. Từ mắt thường cũng có thể thấy được đã thấy tương lai rộng mở. Tôi tới đây đi công tác, thuận đường tới thăm cậu một chút, Diêm Thu Chỉ nói. Cảm ơn, Thẩm Kim Đài mặc áo khoác vào. Diêm Thu Chỉ bỗng nhiên chia tay ra, nắm ô thay cậu. Thẩm Kim Đài sửng sốt một chút, buông lòng tay che ô cài nút áo. Cảm ơn, khách khí, Diêm Thu Chỉ nói. Hơn một tháng không gặp, Thẩm Kim Đài rõ ràng đã gầy hơn rất nhiều. Sống mũi lại càng trắng hơn, cái cằm cũng nhọn hơn một ít. Vừa rồi chỉ mới thấy bóng người cậu từ phía xa, trái tim Diêm Thu Chỉ đã đập nhanh hơn. Bây giờ gặp nhau mặt đối mặt, dáng vẻ khóe mắt Thẩm Kim Đài đỏ lên, thật sự khiến hắn rất muốn ôm cậu vào trong ngực. Nơi yên tĩnh không người như vậy, thời tiết lạnh như vậy, Thẩm Kim Đài như vậy, cảm xúc khó chịu trong lòng Thẩm Kim Đài lập tức tan biến không còn dấu vết bởi vì Diêm Thu Chỉ đến. Trời ạ, ánh mắt của hắn là như thế nào vậy? Cậu cúi đầu bấu nút áo, trái tim đập không ngừng, không cần ngẩng đầu nhìn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Diêm Thu Chỉ. Diêm Thu Chỉ đang muốn làm gì vậy? Sao lại thẳng thừng như thế? Thẩm Kim Đài thậm chí còn nghĩ, nếu bây giờ Diêm Thu Chỉ tỏ tình với cậu, cậu nên làm như thế nào đây? May mắn là Diêm Thu Chỉ không nói gì nữa. Thẩm Kim Đài cột chặt nút cài, cười ngẩng đầu nói, cảm ơn, cậu nhận lấy cái ô che mưa. Diêm Thu Chỉ bèn xoay người lại, sóng đôi đi cùng cậu về phía khách sạn, vừa đi vừa nói, tôi nghe chị Lan nói, cậu hơ khô thẻ che rồi sao? Thẩm Kim Đài tâm tư nhạy cảm, cậu nhạy bén bắt được một chi tiết, chị Lan, phải biết bá đạo tổng tài như Diêm Thu Chỉ đây, trước kia vẫn luôn trực tiếp gọi. Lý Mỹ Lan, đây là muốn gọi theo cậu sao? Cậu ừ một tiếng, không nói gì nữa. Diêm Thu Chỉ cảm thấy bản thân suy đoán không sai. Thẩm Kim Đài đối với hắn đúng là đã hời hợt hơn một ít. Hắn không chịu nổi loại lạnh nhạt này, nhất là khi đã lâu không gặp. Vào lúc đột nhiên gặp mặt, trong lòng tràn đầy tình yêu, có một loại kích động. Hắn có mấy lần thiếu chút nữa mượn sự kích động này trực tiếp hỏi cho ra nhẽ. Cuối cùng vẫn phải khắc chế, Thẩm Kim Đài vẫn chưa thích hắn, cho nên hắn không dám càn rỡ, chỉ cần không cẩn thận là ngay cả bạn bè cũng không làm được. Một chút yên lặng ngắn ngủi khiến người khác lúng túng, Thẩm Kim Đài nhìn trên mặt sông một cái, nói, anh nhìn xem, cò trắng, mấy con cò trắng bay tới trên bãi củ lao trên sông. Bay rất thấp, trên mặt sông có một mảnh sương mù. Có một tàu thủy chạy trên mặt sông, đột nhiên phát ra tiếng còi, trong màn mưa nhìn càng thấy thê lương. Diêm Thu Chỉ nhìn một hồi, hỏi, khi nào cậu về Nam Thành, hôm nay ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ về, cậu không có thời gian nghỉ ngơi. Tổ phim, LT, làm chồng của người, GT, đã vì cậu mà rời rất nhiều ngày. Chờ cậu trở về, bộ phim nhất định phải khai máy. Gần như không có chút kẽ hở nào. Diêm Thu Chỉ không nói gì thêm. Lúc đầu hắn đến đây, vốn còn định bảo Thẩm Kim Đài đi cùng, đưa hắn vòng vo một chút ở trường quay dân quốc, đây là một lý do không tồi. Nếu Thẩm Kim Đài muốn nghỉ ngơi, vậy hắn cũng không tiện quấy rầy. Hắn không hiểu sao, trong lòng lo lắng bất an, thật ra có chút khó chịu, yên lặng sinh ra mập mờ. Thẩm Kim Đài lo lo, Diêm Thu Chỉ hình như sắp nói ra gì đó ngay một khắc sau. Cậu bèn lãnh đạm nói, bộ phim tiếp theo sẽ không khổ cực như vậy, đều quay ở Nam Thành, cơ bản đều là cảnh hiện đại, diễn cùng Bạch Thanh Tuyền. Đúng rồi, công ty các anh có cho phép nghệ sĩ yêu đương không? Diêm Thu Chỉ bèn nghiêng đầu nhìn về phía cậu, Thẩm Kim Đài cười nói, tôi muốn theo đuổi Bạch Thanh Tuyền. Diêm Thu Chỉ chỉ cảm thấy lột bột một chút trong lòng. Chuyện hắn lo lắng nhất không ngờ lại xảy ra không kịp đề phòng như vậy. Gương mặt hắn lạnh lùng, hỏi, cậu thích Bạch Thanh Tuyền? Thẩm Kim Đài cười một tiếng, nói, có phải rất bất ngờ hay không? Diêm Thu Chỉ ừ một tiếng, nói, cậu ta rất khác tôi. Thẩm Kim Đài sửng sốt một chút, vẻ mặt hơi có chút lúng túng. Tôi thật ra, đều có thể, làm công hoặc làm thụ. Cậu nói, tôi cũng là tình cờ có một ngày nọ, cảm thấy Bạch Thanh Tuyền rất tốt. Thật sự có cảm giác đối với hắn. Cảm giác gì, thích, Thẩm Kim Đài ngượng ngùng nhìn về phía Diêm Thu Chỉ. Sắc mặt Diêm Thu Chỉ thật sự khó coi. Cảm giác đã không giấu được cái loại thần sắc mất mát đó. Nói, giống như lúc thích tôi sao? Thẩm Kim Đài lúng túng hơn, nhưng không lùi bước một chút nào. Thật ra cũng không đến mức đó. Một người sao có thể phạm phải một sai lầm đến hai lần. Người có thích mình hay không? Kết quả không phải chúng ta đều đã thấy rồi sao? Hai bên đều khó chịu. Bạch Thanh Tuyền cũng thích cậu sao? Chỉ ít là không ghét. Thẩm Kim Đài nói, đoạn đối thoại của bọn họ có chút cảm giác gươm súng sẵn sàng. Anh một câu, tôi một câu, rất căng thẳng, trái tim Diêm Thu Chỉ đập rất nhanh, vểnh môi không nói gì thêm. Thẩm Kim Đài cắm một tay ở trong túi. Cậu cảm giác cứ nói thẳng như vậy cũng tốt, giải quyết dứt khoát, mọi người đều đã thay đổi. Tôi cũng thay đổi, có lẽ anh cảm thấy khẩu vị của tôi thay đổi có hơi lớn. Không tưởng tượng nổi, nhưng bây giờ tôi thích cái loại như cậu ấy đó. Thật sự không gánh nổi loại hình như anh. Mọi người đều đã thay đổi. Tôi cũng thay đổi, Diêm Thu Chỉ nhìn cậu nói. Nếu như tôi nói bây giờ tôi rất thích cậu, cậu có thể cho tôi một cơ hội không? Thẩm Kim Đài lần này coi như dùng đá đập chân mình. Cậu ngẩn ra, sắc mặt ửng đỏ, nhịp tim đập rất nhanh, tay cũng đưa ra ngoài từ trong túi. Ngón tay hơi co rút, Diêm Thu Chỉ đột nhiên sinh ra rất nhiều dũng khí, đi về phía trước một bước, ô trong tay hắn gần như đụng vào Thẩm Kim Đài. Hắn nhìn chăm chú Thẩm Kim Đài, nói, cậu nói, quá khứ đều đã trôi qua, chúng ta đừng ai nhắc lại quá khứ đã như thế nào. Tôi muốn nói cho cậu biết, Diêm Thu Chỉ hiện tại rất thích Thẩm Kim Đài hiện tại. Cách chương.